Hệ thống bá đạo, chương 73, vô lượng sơn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Trồn giờ đã chết. Trung Linh thật sự bị đả kích với nàng nó như người bạn. Cùng nàng trải qua nhiều thứ. Nhưng giờ đã chết thật sự hơi bị đả kích trong lòng. Thiên Long lập tức khóc lên. Thiên Long thấy nàng khóc liền nghĩ nhiều cách thuyết phục. Rất nhanh liền nảy ra một cách, lập tức nhìn Trung Linh nói. Trung Linh tỷ đừng khóc, để đệ đệ tìm cho tỷ một con linh trồn khác nha. Không thì cùng đệ tiêu dao khắp nơi. Hức hức, đệ nói, thật, vậy để tỷ tỷ đem linh trồn, hức hức, đi chôn cát, ân, tỷ tỷ muốn gì cũng được. Trung Linh ngừng khóc vui vẻ lau nước mắt. Cả hai cùng nhau đem xác linh trồn đi chôn cất, còn đám người kia thì mặc xác cứ để như vậy. Thiên Long dẫn Trung Linh lên xe ngựa, gặp Khang Mẫn đang đắp chăn lại để che bụng to. Thiên Long liền giới thiệu với Trung Linh. Trung Linh tỷ, đây là mẹ nuôi của đệ tên Khang Mẫn. Mụ mụ đây là Trung Linh tỷ. Chào Trung Linh tiểu thư. Chào Khang bá mẫu. Trung Linh nhìn Khang Mẫn, trong đầu chỉ hiện lên hai từ mỹ nữ a. Thật sự rét đẹp, cứ như nữ nhân 20 không thua kém gì mẫu thân nàng, thậm chí còn đẹp hơn, và một nét gì đó mà Khang Mẫn rất kỳ lạ quyến rũ mà mẫu thân nàng không có. Hắc hắc, là sự dâm đãng ha. Thân hình nàng được chăn đắp lại nên không thể thấy gì được. Nhưng có thể không kém gì mẫu thân nàng thân hình. Cả hai làm quen rất nhanh liền cười nói với nhau, kể về Thiên Long bắn ra đạn băng khi nãy hoàn toàn bỏ qua Thiên Long. Thiên Long lắc đầu cười khổ, nữ nhân thật kỳ lạ, liền ra ngoài ngồi nhìn Bạch Kỳ Lân suy nghĩ chút liền nói. Gọi ngươi Bạch Kỳ Lân cũng không hay. Vậy gọi ngươi là Bạch Lân. Lân Nhi đi. Ân, Lân Nhi cảm ơn chủ nhân ban tên. Lân Nhi nhất định sẽ hầu hạ chủ nhân cả đời. Được rồi, đi về phía trước vài dặm đã. Thiên Long ra lệnh câu Bạch Lân đi về phía vô lượng sơn động. Bạch Lân liền đập không bay lên tiến về phía trước. Không lâu sau, nơi đây liền xuất hiện một nam nhân khoảng 20, ăn mặc sang trọng thư sinh. Tuấn tú phong lưu nhưng khá giống mọc sách. Đang chạy đến như trốn gì đó nhưng lập tức ngã xuống đất sợ hãi, chân run rẩy khi nhìn thấy cảnh vậy trước mắt. Rất nhiều người chết kỳ lạ và một tượng băng có người ở trong. Nam nhân vẫn cứ ở đó sợ hãi, hơn nửa giờ sau thì xuất hiện hơn 4 trung niên. Bốn trung niên thấy thái tử của mình đang ngã dưới đất sợ hãi cũng thấy làm lạ. Nhìn về phía thái tử đang nhìn thì kinh ngạc cũng hơi bị sợ hãi. Đi đến trước những người nằm chết đó kiểm tra sao chết thì thấy vết cắn có nọc độc. Cả bốn người nhìn nhau gật nói lên suy nghĩ giống nhau. Liền nhìn lại một trung niên bị đóng băng đến quan sát xung quanh. Một trung niên đưa ngón tay chạm nhẹ vào thì nghe tiếng. Rắc rắc. Tượng băng lập tức vỡ ra nhưng người bị đóng băng cũng vỡ ra, không thấy máu hay gì bắn ra, cứ như thân thể đều là băng. Ngay sau đó những mảnh vỡ liền tan biến thành không khí như chưa từng có, và trung niên đó cũng như chưa từng xuất hiện. Cả bốn trung niên liền sợ hãi chạy đến nam nhân kia ôm lấy chạy nhanh. Hơn nửa giờ sau cả năm người đã chạy hết sức mạnh của mình. Rất xa nơi đó tất cả không hẹn mà ngã xuống ngồi sợ hãi. Nam nhân kia sợ hãi hỏi bốn người. Các thúc thúc, tại sao mấy người kia chết rất nhiều vậy? Còn người bị đóng băng kia cũng tan biến là sao? Thái tử, tất cả những người kia đều bị con gì có nọc độc rất mạnh cắn, sợ là yêu thú có độc cấp 3. Còn trung niên bị đóng băng trên mi tâm thấy có một lỗ nhỏ, cứ như bị bắn rồi lại bị đóng băng. Mà nếu có băng thì chỉ có yêu thú hệ băng, nhưng chỉ nơi lạnh. Mà đây không phải nơi lạnh giá, vì vậy chắc chắn là do người làm, ít nhất cũng kết đan. Thiên hạ đệ nhất gì đó. Ra ta như vậy chỉ sợ người đó không hiền lành gì. Thật tốt khi chúng ta chạy nhanh. Thật đáng sợ ít nhất là kết đan. Phụ thân ta chỉ mới luyện cảnh hậu kỳ. Bá bá, hoàng đế, chỉ có là luyện cảnh điên phong đã mạnh như vậy. Còn người này kết đan chẳng phải là thần tiên sao? Thái tử. Hãy cùng chúng ta đi về hảo luyện võ. Thái tử đã thấy trong giang hồ chỉ có thực lực mới sống. Không phải ai cũng hiền lành như thái tử. Đúng vậy, xem ra phải về luyện lục mạch thần kiếm và nhất dương chỉ của đoàn gia chúng ta. Đi thôi, Cả năm người đi về hướng Đại Lý, trong lòng cứ sợ hãi. Và người nam nhân đó đương nhiên là Đoàn Dự. Phải ra là sẽ gặp Trung Linh và gặp Kỳ Duyên được đến Vô Lượng Sơn Động, nhưng tất cả đều bị thay đổi bởi Thiên Long. Lúc này Thiên Long ba người cùng xe ngựa Bạch Lân đã đến đỉnh Vô Lượng Sơn Động. Hiện tại xe vẫn còn trên không những tầng mây. Thiên Long dặn dò với Trung Linh và Khang Mẫn ở lại xe, hắn sẽ đi một chút liền quay lại. Cả hai cũng gật đầu, Thiên Long từ trên xe nhảy xuống. Đùng, tùm tùm, Thiên Long bay xuống hồ nước vang lên tiếng. Nhưng không phải do Thiên Long rơi xuống nước, mà là do khi Thiên Long rơi xuống một tảng đá. Tảng đá vỡ ra những mảnh vỡ rơi xuống nước. Thiên Long thản nhiên đi vào trong động. Một lúc sau thì thấy một bức tượng màu trắng, mỹ nữ cứ như tiên nữ. Thiên Long cũng không muốn quỳ xuống khấu đầu giống như Đoàn Dự, mà lập tức tìm cơ quan, vì chỉ một bức tượng mà muốn hắn quỳ khấu đầu ngàn cái ư? Không có khả năng, nhưng nếu là người thật Thiên Long nhất định sẽ mặt dày mà quỳ. Trước mỹ nữ Thiên Long sẽ không ngại. Trong chốc lát thì Thiên Long tìm được cơ quan và mở thì xuất hiện một cái dương. Cái dương vừa xuất hiện lập tức mở ra thì thấy bên trong có hai quyển trục có ghi là LT Lăng Ba Vi Bộ GT và LT Bắc Minh Thần Công GT. Thiên Long liền mở ra thì thấy một tin nhắn là hãy giết tất cả người phái Tiêu Dao. Thiên Long cũng không quan tâm mà nhìn vào thông tin của hai quyển trục mới biết chẳng qua là hoàng cấp và LT Bắc Minh Thần Công GT là bán địa cấp. Đột nhiên hệ thống vang lên nhắc nhở. Đinh, LT, Bắc Minh Thần Công. GT, nếu luyện sẽ làm nhiễu loạn huyết mạch của ký chủ. Khuyên ký chủ không học thì hơn. Còn Lăng Ba Vi Bộ vẫn có thể học, nhưng so sánh tốc độ của ký chủ và nó, thì ký chủ mạnh hơn rất nhiều lần. Hai cứ tưởng hai công pháp này cấp cao và bá đạo lắm chứ. Đành bán vậy. Hệ thống, ta muốn bán hai công pháp này. Đinh. Chúc mừng ký chủ bán thành công, nhận được 240.500 dâm điểm. Thiên Long thấy cũng hết việc làm, đành phải quay về, vì nơi đây chẳng có gì ngoài một bức tường và đá thạch, rất chán nản. Hai Thiên Long ra ngoài trực tiếp bay lên xe ngựa rồi ngồi lên phu xe, ra lệnh cho Bạch Lân tiến về Vạn Kiếp Cốc. Rồi vào trong xe thì thấy cả hai nữ đang ngủ, Khang Mẫn thì vẫn do Thiên Long thưởng nên ngủ, còn Trung Linh thì thiếu nữ đơn thuần theo sinh lý mà ngủ. Lúc này Thiên Long mới để ý gần nơi ra vào có một bàn phím, nhưng chỉ có hai nút bấm, một cái là GT, cách chương.